Cuồng Long xuất thế, chương 299, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế, Lâm lão gia lập tức xấu hổ, vì ông giải thích, đây là Diệp Huyền, cậu ấy không phải là tài xế của chúng tôi mà là người có hôn ước với Thanh Nham. Thật sao? Hóa ra là hắn. Tống Lâm Thịnh và Tống Quốc Đống trao đổi ánh mắt, im lặng lắc đầu, trước đó họ đã phái người đi tìm hiểu thêm về tình hình gần đây của tập đoàn Lâm Thị. Nghe nói tập đoàn Lâm Thị có thêm một người trợ giúp tên là Diệp Huyền. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng Diệp Huyền là một người lợi hại nên muốn xem thử phong thái của hắn thế nào. Nhưng hóa ra hẳn lại là một người cực kỳ bình thường. Tham gia một bữa tối như thế này cũng không ăn diện. Đúng là người chưa được nhìn thấy thế giới. Vì thế, ánh mắt Tống Quốc Đống càng thêm khinh thường. Hóa ra cậu là Diệp Huyền, cũng không có gì đặc biệt. Thái độ của ông ta cực kỳ khinh thường, vẻ mặt người nhà họ Lâm càng mất tự nhiên. Diệp Huyền không để ý. Vậy ra ông biết tôi là ai, nhưng tôi còn chưa biết tên của ông. Xin lỗi, tôi nên gọi ông thế nào đây, cậu? Khuôn mặt Tống Quốc Đống lập tức co giật. Lâm lão gia và Lâm Thanh Nham không khỏi biến sắc, trong lòng âm thầm khẩn trương, đặc biệt là Lâm Văn Bạch. Ông cảm thấy khó chịu. Này Diệp Huyền, anh cố ý gây sự đúng không? Tống Quốc Đống nhìn Diệp Huyền từ đầu đến chân, đè nén tức giận, cười nói, Diệp Huyền, cậu đúng thật là tuổi trẻ ngông cồng. Vậy sao? Tôi thấy mình vẫn rất hiền hòa. Diệp Huyền không để ý đến vẻ tức giận trên mặt Tống Quốc Đống. Thoải mái, không phải ông mời chúng tôi đi ăn tối sao? Nhanh ngồi xuống đi, mọi người đều đói đến mức bụng cồn cào rồi. Lời này lập tức khiến đám người Tống Quốc Đống xấu hổ. Lâm Văn Bạch vội vàng gượng cười xin lỗi. Tên Diệp Huyền là người quê mùa, không biết phép lịch sự. Hy vọng ông Tống không trách tội. Hai cha con Tống Quốc Đống và Tống Lâm Thịnh vì nghĩ đến lễ tiết nên không tức giận, chỉ có thể cười. Lâm lão gia, mọi người, mời vào. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.